Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, ôn nhu hương là mộ anh hùng. Đúng lúc này, Thiên Diện đặt ở trên tủ đầu giường nạp điện một bộ khác điện thoại di động kêu lên. Ai nha, lại là cái nào đuôi mù tên khốn kiếp, cho Bảo Bảo gọi điện thoại, chậm trễ Bảo Bảo chơi game. Bảo Bảo nhất định muốn đánh nổ tên khốn kiếp đầu chó. Thiên Diện tạm dừng trò chơi, xoa xoa có chút chết lặng ngón tay, ghé vào đường quả trên thân, nắm lên trên tủ đầu giường điện thoại di động, bắt đầu nghe điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, Thiên Diện kết thúc trò chuyện, thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, thân thủ vỗ vỗ bụng dưới, Chu Sakura, môi phát ra một chuỗi giống như chuông bạc cười khanh khách âm thanh. Trong phòng bệnh mặt khác ba nữ, nhìn lấy Thiên Diện lúc này thần thần bí bí biểu lộ, cũng không khỏi đến cảm thấy đầy bụng hồ nghi. Cho dù là tâm sự nặng nề Đường Quả, lúc này nàng ánh mắt cũng thành công bị Thiên Diện hấp dẫn lấy. Các ngươi biết là ai cho Bảo Bảo ta gọi điện thoại sao? Thiên Diện ném đi trong tay điện thoại di động, hai tay chống nạnh, ngẩng cao lên thuần mỹ không tà gương mặt, như nước trong veo trong đôi mắt, hiện ra không che giấu được đắc ý cùng khoe khoang ánh mắt. Theo trước mắt ba nữ trên mặt, khẽ quét mà qua, mỹ lệ khóe miệng, càng là câu lên một vệt thần thần bí bí ý cười. Sau đó mới mềm mại mở miệng nói, các ngươi biết, mới vừa rồi là người nào cho Bảo Bảo gọi điện thoại sao? Bà nữ liên tục trợn trắng mắt, không còn gì để nói, nhà người đều không nói ra, toàn thế giới 6 tỷ nhân khẩu, ngươi gọi người làm sao đoán, ai nha, các ngươi a, không có chút nào phối hợp Bảo Bảo biểu diễn. Thiên Diện ra vẻ sinh khí dậm chân, thở phì phì oán giận nói, các ngươi quá không nể mặt mũi. Trương Lệ Lệ thu hồi trên tay trang điểm kính, tay trắng che miệng, cười nhạo nói, đến cùng là ai điện thoại cho ngươi? Ngươi chủ nhân thôi, chứ hắn còn có thể là ai? Có thể làm Bảo Bảo cao hứng như vậy? Thiên Diện thu thủy giống như yêu kiều lấp lóe đôi mắt, trắng liếc một chút Trương Lệ Lệ, tức giận đáp lại nói, ngươi có phải hay không rất ăn dấm? Trương Lệ Lệ không quan trọng nhún nhún vai, nở nụ cười xinh đẹp, cũng là không cam lòng yếu thế phản kích nói, ta chủ nhân có phải hay không quyết định sủng hạnh ngươi, cho nên ngươi mới sẽ cao như vậy hưng. Khác hướng Bảo Bảo trên vết thương sát muối, có được hay không? Cát, hết chuyện để nói. Thiên Diện hít hít mũi ngọc, hướng về phía Trương Lệ Lệ rất phách lối phất phất đôi bàn tay trắng như phấn. Ngươi còn dám xem thường Bảo Bảo? Bảo Bảo nhưng là sẽ đánh người nha. Diệp Thiên bởi vì Thiên Diện còn chưa trưởng thành, cho nên chậm chạp không chịu muốn Thiên Diện thân thể sự tình. Trương Lệ Lệ lòng dạ biết rõ, lúc này cũng đơn giản là lấy chuyện này đến đùa giỡn một chút. Nàng cũng biết Thiên Diện sẽ không đem chính mình lời này coi là thật. Trương Lệ Lệ ra vẻ hiếu kỳ nói, ta chủ nhân tìm ngươi, hắn đến tột cùng muốn làm gì? A-di-đà Phật. Phật nói, không thể nói, không thể nói. Bảo Bảo đi. Thiên Diện chắp tay trước ngực, làm như có thật miệng tuyên Phật hiệu. Vừa dứt tiếng, cả người tựa như một cơn gió mát giống như bay ra phòng bệnh, trong chớp mắt thì không thấy tăm hơi. Trương Lệ Lệ cùng Tô Tâm Di đều biết Thiên Diện có không thể tầm thường so sánh thần thông, nhìn như bất cần đời, trò chơi phong trần, lại là cái tâm tư cẩn thận nữ hài tử. Đã Thiên Diện không chịu nói, Diệp Thiên tìm nàng đi làm cái gì? Vậy khẳng định có nàng đạo ý. Chỉ có Đường Quả đối Thiên Diện lúc này thể hiện ra thần kỳ thủ đoạn, cảm thấy chấn kinh, vô ý thức khẽ đôi môi, không để cho mình hét lên kinh ngạc âm thanh. Cứ việc nàng đã sớm nhìn ra Thiên Diện thực lực bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới Thiên Diện thực lực vậy mà khủng bố như vậy. chính là nhưng đã đạt tới thuấn di cảnh giới. Đó là đường quả từ khi tiếp xúc võ đạo tu luyện đến nay. Nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, lại nghĩ tới chính mình so thiên diện toàn khối lớn hơn mấy tuổi. Nhưng ở võ học trên việc tu luyện, lại ngay cả thiên diện 10% đều không kịp nổi. Càng là làm cho đường quả cảm giác sâu sắc tự ti. Cùng lúc đó, nàng cũng rốt cục làm ra một cái khó khăn quyết định. Thiên kinh, biệt hiệu, hoa đô. Đối với thiên kinh, trên phố lưu truyền một câu nói như vậy. Nếu như ngươi hận một người, vậy liền để hắn ngày nữa kinh a. Tiến vào thiên kinh, hội để nam nhân vui đến quên cả trời đất. Đấu trí hoàn toàn không có. Trầm luân tại ngợp trong vàng son ôn nhu hương. Cuối cùng vợ con ly tán. Cửa nát nhà tan. Nếu như ngươi yêu một người, cũng xin cho hắn ngày nữa kinh a. Tiến vào thiên kinh, mới biết được cái gì gọi là nhân sinh niềm vui thú. Ở chỗ này hưởng thụ sinh mệnh, là đúng vận mệnh biếu tặng gửi tới lời cảm ơn cảm ơn. Giang thành tuy nhiên cũng được cho đại thành thị, nhưng cùng trời kinh so sánh, nhất thời thì giảm xuống mấy cái cấp bậc. Thiên kinh là toàn cầu tính đại đô thị, Giang thành mạo xưng chỉ là hoa hạ cảnh nội hơi có danh tiếng đại thành thị. Cả hai căn bản không ở cùng một cấp bậc, hoàn toàn không thể so sánh. Giang thành kinh tế chống đỡ là thực nghiệp, mà thiên kinh thì là nghề giải trí. Hai tòa thành thị liền nhau, theo Giang thành thành phố trung tâm, đến thiên kinh trung tâm thành phố, thẳng tắp khoảng cách cũng liền 200 cây số. Khoảng cách Phong Lâm trấn sự kiện lắng lại về sau 3 giờ. Lúc này đã là rạng sáng 3 điểm, một cỗ màu đỏ Ferrari nhanh như điện chớp phi tốc lướt qua Giang Thiên cao tốc. Trong xe, Thiên Diện một tay nắm trong tay tay lái, tay kia không ngừng mà vỗ tiểu miệng, liên tục ngáp, híp híp mắt, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, lại tràn đầy phấn khởi mềm mại. Tiếng nói, Diệp Thiên ca ca, muộn như vậy phía trên, ngươi mang theo ta đến Hoa Đô, hẳn không phải là gió chảy tiêu sái, cùng tình nhân gặp mặt đi. Theo bảo bảo biết, ngươi tại Hoa Đô cũng không có cái gì lão tình nhân loại hình. Nếu như thật sự là vì cùng bảo bảo một đêm phong lưu, cũng không cần thiết thật xa theo Giang Thành chạy đến Hoa Đô. Nói thật, bảo bảo cũng không thích Hoa Đô cái này ôn nhu hương. Là mộ anh hùng a, không biết mai táng nhiều ít đàn ông tuổi trẻ tươi đẹp cùng chí khí hiên ngang. Phối hợp nói nửa ngày, Thiên Diện nhếch lên mắt, lại phát hiện Diệp Thiên Chính tại nhắm lại đôi mắt, cũng không biết có phải hay không ngủ. Cái này khiến Thiên Diện cảm thấy có chút ít thần kỳ. Phấn non trắng như tuyết quay hàm tức giận, thanh âm nhất thời sách cao quáng tám. A, Diệp Thiên ca ca, ngươi thế nào có thể ngủ đây? Tranh thủ thời gian tỉnh dậy đi. Ra đại sự, chính đang nhắm mắt tĩnh dưỡng Diệp Thiên. Nghe xong Thiên Diện lời nói này khí, liền biết Thiên Diện lại tại miệng lưỡi dẻo quẹo. Nhưng vì không cho Thiên Diện líu lo không ngừng dây dưa chính mình, Diệp Thiên rất là phối hợp lộ ra một vệt quá sợ hãi biểu lộ. Kinh hồn bạt vía xoa xoa con mắt, sinh ra truy vấn, phát sinh cái đại sự gì? Nói thật, lúc rạng sáng, còn đem Thiên Diện theo Thanh Dương khu trong bệnh viện kêu đi ra. Diệp Thiên đối Thiên Diện cũng là cảm giác sâu sắc xin lỗi. Hoa Đô, cả nước lớn nhất hai tay, bức thị trường giao dịch, tốt. Bước bất hòa xấu bước cùng một chỗ bán, không có gà, đầu kiếm lời chênh lệch giá, tiểu, tỷ nhiều bán lấy tiền, khách hàng thiếu dùng tiền, mua bán hai tay bước, liền đến Hoa Đô, người người bước. Thiên Diện bắt trước tin tức website quảng cáo từ, mặt mũi tràn đầy nháy mắt ra hiệu biểu lộ, dùng một loại âm dương quái khí cường điệu. Rất có việc hướng Diệp Thiên giới thiệu tình huống bây giờ. Thanh thanh cổ họng về sau, lúc này mới nghiêm túc nói, Diệp Thiên ca ca, chúng ta hiện tại đã tiến vào Thiên Kinh cao tốc đoạn. Dự tính nửa giờ sau, liền có thể đến Thiên Kinh khu vực thành thị. Đều đến cái này thời điểm, ngươi còn không muốn nói cho bảo bảo, chúng ta ngày nữa kinh mục đích sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.